Arahang sama simputo fakwa putang fakwa tang afiwa demi swakato fakwa tatambo tamang namasami supati pano fakwa tosa wakasangko sangkang namami. Để tự thành kính lễ lệ Đức Thế Tôn và cả là hán chánh đẳng giác, thành kính lễ lệ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, thành kính lễ lệ chúng tình văn của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Kính chào chư tôn đức và thân chào quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về, tiếp tục học về bảy cách niệm thế trượt. Trong bảy cách niệm thế trượt đó, tuần rồi chúng ta đã học cách thứ nhất là hành giả đọc lào có tên gọi 32 thể. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục thứ hai là chúng ta nhắm đọc tên gọi 32 thể. Nhắm đọc ở đây tức là đọc thầm ở trong tâm. Sau khi đọc tên thể tượng lào lào quen thuộc rồi thì hành giả sẽ tập nhắm đọc. Đối với thế này thì các Phật tử chúng ta nghĩ nếu mà đọc lào thì sao còn nhẩm đọc nữa, ở đây thưa quý vị đọc lào không có nghĩa là chúng ta có thể xin lỗi quý vị lỗi quý vị, chắc chúng tôi sắp đi theo sư trưởng. Chúng ta học nhanh lên. yếu hơn sư trưởng, chúng tôi yếu hơn sư trưởng, cho nên là sư trưởng bảy mấy chúng tôi phải sắp đi theo. Ở đây thưa quý vị, có đôi khi chúng ta học thuộc lòng một bài kinh bằng tiếng Bali hay tiếng Việt, đọc ngoài miệng, đọc lớn tiếng thì chúng ta đọc lào lào vậy đó. Nhưng mà khi nhẩm đọc ở trong tâm đó, chúng ta khó có thể đọc một mạch không bị nhầm lẫn, khó lắm thưa quý vị. Cái câu Nam Mô Tát Sa Phật Bà Tô Arahato Samma Samputthassa hoặc là Buddhang Saranang Gacchami, Thammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, những câu đó đó, những câu kinh đó chúng ta quen rồi, ít từ ngữ và chúng ta nhớ được nghĩa, cho nên khi mà chúng ta nhẩm đọc thì chúng ta không bị nhầm, không bị nhầm lẫn. Nhưng mà có những bài kinh khi mà tụng lớn tiếng thì chúng ta tụng lào, nhưng mà khi chúng ta nhẩm đọc thì chúng ta lại không có nhớ được chi tiết thư lớp. Có trường hợp đó cũng vậy, mặc dù đọc là Kesa Loma Nakadanta Tacho Tacho Danta Nakaloma Kesa tóc lầm bóng răng da da ra bóng lòng tóc, nhưng mà khi mà đọc thì chúng tôi lại nhảy. Vậy cho nên hành giả phải học thức là đọc trong tâm văn hay được, ta phải nhẩm đọc tên gọi bậc thì chúng ta cũng mà quý thầy á, và một lần nữa con kính nhân minh đến ngài. Quý vị chúng tôi nói chưa? Có nghe được à, xin. Chúng tôi cũng nghe từ đây cho đến giữa tháng 3 cái cáp internet của Việt Nam mới sửa chữa xong. Vì hôm trước có một vị sư ở trong chùa chúng tôi đi ra cái trung tâm sống Việt theo, để hỏi thì được nghe đó như vậy, cho nên cứ tục trục trặc. Nếu bây giờ quý vị nghe tốt rồi thì chúng ta sẽ trở lại với bài học. Khi mà chúng ta đọc thành tiếng thì đó là cái điều kiện giúp cho chúng ta thuộc lòng. Còn cái sự nhẩm đọc là điều kiện để cho tâm thâm nhập tính chất của pháp. Phải áp dụng cả hai trường hợp. Trường hợp thứ ba, cách thứ ba là nhớ biết màu sắc của thị trường. Cái vấn đề này là vấn đề cũng không phải dễ. Cái cách này cũng không phải dễ là bởi vì có những người không có chú ý, cho nên họ không có biết cái màu sắc của thị trường. Thí dụ những cái thị trường ở bên ngoài đó thì mình còn biết màu sắc như là tóc, lông móng, răng, da thì chúng ta biết được màu sắc, nhưng mà thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ốc, phổi thì không có nhớ biết chính xác được. Cho nên hành giả phải học trước về màu sắc của từng thể trường để lúc mà tu tập niệm niệm mục có thể nhập tâm khi nhớ đến màu sắc của thể trường. Về màu sắc như là tóc á, thì có màu đen hay màu hung hay màu trắng, trắng bạc vân vân, nếu là già tuổi già cũng vậy. Cứ mỗi mỗi thể trường, không phải là mình niệm tên, mình đọc tên á, mà mình phải nhớ biết cái màu sắc của nó. Rồi cách thứ tư là nhớ biết cái hình dạng của thể trược. Hành giả nên học trước về hình dạng của từng thể trược. Để lúc niệm niệm một ấy dễ nhập tâm hơn. Về hình dạng như là tóc á, thì có cái hình dạng sợi dài, nghĩa là có cái hình sợi á. Lông cũng có hình sợi, móng thì nó có hình mạng nằm trên đầu ngón tay ngón chân vân vân, cái mảng vuông và nó hơi nhô lên hay ở trên lưng, lưng móng. Chúng ta phải học thêm cái đó. Rồi thứ năm là nhớ biết phương hướng của thể trược. Cái phương hướng ở đây đó, theo trong Thanh Tịnh Đạo, ngài Bích Thất Phú Xá ngài giải thích là ở trong thân này, thông trong thân thể từ rúng trở lên đầu gọi là hướng trên, còn từ rúng trở xuống bằng chân gọi là hướng dưới. 32 thể ấy nằm ở phần thân trên, thể nào nằm ở phần thân dưới mình phải biết rõ để lúc niệm nhớ thì một là liên tưởng ngay phương hướng. Như tóc là thể trược thuộc về thân trên, tức là hướng trên. Chúng ta học theo cách đó. Ở trong thân tịnh đạo thì Ngài Bồ Tát Phương Sáng Ngài giải chi tiết, rất chi tiết từng thể trược. Nhưng mà khi chúng tôi giảng lược đó, thì chúng tôi chỉ nói đến những cái cũng như là giới thiệu cho quý vị. Bởi vì khi mà nói chi tiết về chúng ta đọc cái quyển sách cho chúng ta ngán đó. Bởi khi nếu chúng ta quyết tâm để thực hành thì tự chúng ta phải tìm hiểu. Chúng ta tìm hiểu về màu sắc của lông bông trong da, hay là của tim gan ốc phổi thôi. Chúng ta tìm hiểu rồi hình dạng chúng ta nhớ biết. Nó hình thể như thế nào, nó nằm ở cái vị trí hướng nào ở trong thân, đúng không? Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu là nhớ biết cái vị trí. Vị trí là cái chỗ mà cái thể trược đó nó định vị. Hành giả nên học trước để biết các vị trí của thể trược trong thân nó ở chỗ nào, trên đầu, trên bình hay là ở tứ chi. Rồi lúc niệm nhớ ngay cái vị trí đó, nhập tâm dễ dàng. Thí dụ như tóc, cái vị trí nó là ở trên cái da đầu. Lông thì nó ở mọc ở các cái lỗ chân lông trên da của thân thể. Móng, cái vị trí của nó là nằm ở phía đầu của 10 ngón tay, 10 ngón chân ở vị trí gì. Răng thì nó mọc ở trong cái vị trí của nó ở vùng miệng. Cái hàm trên thì nó gắn liền với sọ, còn cái hàm dưới thì nó gắn liền với xương quai hàm, vân vân. Cái đó là chúng ta phải nhớ. Rồi cuối cùng hành giả nhớ biết đi giới hạn của thể trược, tức là hành giả học biết mỗi bộ phận tiếp giáp với cái gì trên dưới chung quanh. Thí dụ như tóc, chân tóc thì tiếp giáp với da đầu, ngọn tóc tiếp giáp với không gian chung quanh, sợi tóc tiếp giáp với các sợi tóc khác, vân vân. Là bảy cái cách mà chúng ta phải nhớ biết khi mà chúng ta chuẩn bị hành cái pháp môn niệm quán niệm về 32 thể trược. Khi hành giả đã nhớ biết 32 thể trược như tóc, vân vân, qua màu sắc, hình dạng, phương hướng, vị trí và ranh giới, liền chú tâm tác ý tưởng bất tịnh theo năm khí cảnh, không quá nhanh, cuối cùng vượt qua khái niệm danh từ. Hành giả chỉ vừa quan sát trong thân này có tóc lông, để tất cả bộ phận trong thân được hiện rõ cho hành giả. Nếu khi 32 thể đều được hiện rõ với hành giả, thì hành giả cũng tắt ý tưởng bất tịnh đối với ngoại vật. Thì khi ấy những người hay là những con thú di động trước mắt bây giờ không còn là cái tướng chúng sanh, mà chỉ là một tổng hợp của các phần tử tóc lông móng răng da thôi. Thì cái đó chúng ta cũng phải chú ý. Còn khi hành giả tiếp tục tác ý đến những tử ấy là ghê tởm, tuần tự bỏ qua những phần không rõ, cuối cùng thì chỉ có một phần tử trong 32 phần được hiện rõ. Trong cái trường hợp này nha, nó có nghĩa là mặc dù khi chúng ta niệm là chúng ta niệm lúc ban đầu 6 nhóm, mỗi nhóm 5 món, tóc lâm móng ra da, nhóm thứ nhất thì niệm 5 món vậy, nhóm thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng 5 món, nhưng nhóm thứ 5 6 món về mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng vân vân, theo bảy cách mà chúng ta đã niệm đó, nhưng rồi chúng ta tuần tự bỏ qua những phần không rõ. Thí dụ như đang trong lúc mà chúng ta đọc nhẩm về năm món thể trược đó hoặc năm món thể trược khác, mà hễ cái thể trược nào mà chúng ta ghi nhớ rõ rệt thì chúng ta cứ nhập tâm vô trong đó. Còn những cái nào mà chúng ta nhớ không rõ, nhất là những bộ phận ở trong ruột thân của chúng ta như là hoành khách mô chẳng hạn, bí hạch căng, cái đó chúng ta bỏ qua, chúng ta không cần phải cố gắng mà dùng cái từ tục đế hay là ca từ điển để mà chúng ta thấy cái từ đó, bởi vì chúng ta không biết như vậy, không rõ như vậy thì không có nhập tâm được. Thì cuối cùng chỉ có một phần tử trong 32 phần tử hiện rõ, tức là trong 32 thể trược, thì cuối cùng chúng ta chỉ đắc thiền với một cái đề mục thôi. Ở đây sự xuất hiện của tóc vân vân về màu sắc, hình dạng, phương hướng, vị trí và ranh giới năm khía cạnh đó, cứ mỗi món thì nó xuất hiện rõ như vậy đó, thì chúng ta gọi đó là trì tướng ấu cả hết niệm bất tác. Còn khi mà nhận ra được cái tính chất ghê tởm của thể trược về mọi phương diện thì đây là tự tướng Patipha-gá niệm bất tác. Tự tướng này được gọi là cận định gọi là upacara samadhi. Khi hành giả phát triển tự tướng thì an chỉ định apana samadhi nó sẽ khởi lên. Nhưng ở đây chúng ta nhớ cái đề bộ 32 thể trược này, thân hành niệm này Mặc dù nói rằng đắc được thiền định, nhưng mà chỉ đạt đến sơ thiền Vatthamacchana thôi, chứ không có thể cao hơn được nữa. Đề một điểm thân thể trượt chỉ đem đến định sơ thiền, chúng ta phải nhớ. Tuy nhiên, mặc dù đề mục này chỉ chứng đến sơ thiền, nhưng nó là một đề tài trong thân quán niệm xứ của tứ niệm xứ. Và vị tỳ kheo tu tập thân niệm này sẽ chinh phục được phiền não và có thể đạt đến quả giải thoát. Ít ra là được hiện tại lạc trú, vì cái sự nghiệp não do tham ái sắc thân không chi phối vậy. Nó cũng có lợi thưa quý vị. Nếu mà chúng ta chuyên tâm hành rốt ráo thì chúng ta đắc được sơ thiền. Còn nếu mà chúng ta không có dừng lại ở đó thì chúng ta vẫn đắc đạo quả như vị sĩ di. Trong thời Đức Phật á, vì đó có duyên lành từ trong quá khứ, chứ ngày xưa khi mà vị thầy đang cạo tóc cho vị thị nam tử, thì lúc cạo tóc như vậy không phải là im lặng mà cạo, mà vừa cạo thì phải dạy cho cái giới tử đó niệm cái thể trượt khi mà tóc rơi xuống. Bởi vậy bây giờ ở trong cái luật xuất gia đó, gần như là bỏ quên cái vụ đó. Chỉ có ở bên Miến Điện đó, thì còn cái hình thức này, còn cái cách thức này. Có nghĩa là khi mà bước ra bên ngoài, ngồi ở trên cái chiếc ghế, ông thầy cạo tóc, vừa cạo và vừa nhắc kê xa lòng thể trượt lộc lô ma móng nặc kha răng đan ta già tạc chô. Cứ đọc đi đọc lại như vậy, cho cái chứa tưởng đó quán niệm theo. Thì cái cách đó ở bên Miến còn áp dụng, còn như ở các cái xứ khác, mà ở Việt Nam chúng ta thì hồi xưa giờ đã quen theo chư tăng Campuchia. Hồi nhỏ chúng ta cũng mới biết ở trong luật của Ngạo Tông dạy như thế đó, thì mình cứ làm theo mấy vị Yết Ma ở Khmer, mấy vị lên làm thì mình cũng làm theo vậy. Nhưng mà đến chừng lớn lên rồi mới hiểu được, nghĩa là chỉ tượng trưng. Thí dụ bây giờ giới tử ra ngoài cạo tóc xong, cái đầu đã nhẵn rồi, đi vào ở bên trong, trước khi mà cho giới tử ra bên ngoài cạo tóc và mặc y đó, thì cái vị thầy mới nhắc trước kê sa lô ma nặc kha đan ta tạ chô, tóc là móng răng già. Nhưng mà trên thực tế là vị đó không có cảm nhận được cái thể trượt đâu. Còn vị si mà chúng tôi nhắc khi nãy đó, vị đó vào thời Đức Phật và ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nhắc đến, là khi mà được cạo tóc thì được nhắc nhở tóc lông móng ra da, tóc khi đó Cái đường tạo thứ nhất, một lọn tóc rơi xuống, vì đó chứng A-la-hán, đó chứng Tu Đà Hoàn, do nhờ cái tâm quán tưởng. Rồi cái lần tạo thứ hai, vì đó quán niệm chứng Tu Đà Hàm, A-la-hán. Thứ ba, rồi khi mà cạo vừa dứt cái đầu thì chứng A-la-hán. Quý vị nghe quý vị thấy dễ quá, quá dễ. Nhưng quý vị, cái đó thì là thật chứ không phải là ở trong kinh ghi chép rõ ràng, chứ chúng tôi không có nói đùa. Chúng ta không có cảm nhận rất khó, nhưng mà thực sự thể đó là như vậy. Với lại không phải người nào cũng có thể nhập tâm được với từ một cho đến 32 thể trưởng đâu. Có người thì do cái thường cận y duyên, họ gớm tóc, cho nên khi mà được nhắc đến thể trưởng tóc đó, thì họ nhập tâm liền. Lâm bóng răng da, thịt cơn xương, tủy thận của vị, hoặc là mật đàm mũ máu, khi mà mình bị ho có đàm, mình thì dược khạc ra, cái mình ghi nhận. Xin hàng trường thấy cái hình gió màu sắc của nó, rồi ngay trong lúc đó, nếu mà chúng ta có thiện duyên ở trong quá khứ sâu sắc thì chúng ta sẽ thể nhận ngay. Cho nên ở cái đoạn này thì ngài Bố Thật Khô Sáng ngài cho biết là, thứ nhất, hành niệm cái pháp môn niệm 32 thủy trượng đó, thân hành niệm, pháp môn thân hành niệm, nếu mà gọi đạt đến thiền chỉ thì chỉ đạt đến sơ thiền thôi. Còn nếu chuyển qua thân hành niệm, niệm thể trượt mà theo tứ niệm xứ thiền quán á, thì có thể chứng Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, An Hàm, A La Hán, nó thuộc thân quán niệm xứ. Nhưng mà cho dù không đắc thiền, không đắc được đạo quả đi nữa, thì mỗi một ngày mà chúng ta tu tập quán xét về trong thân, có thân đây, nó chứa đầy 32 thể trượt, chúng ta ngày nào cũng suy quán như vậy đó, một thời gian sau chúng ta quen đó đi, thì cái sự nhiệt não do cái tham ái sắc thân không có chi phối, cho nên sống hiện tại lạc trú. Thì đây là những điều mà chúng ta có thể học được để chúng ta thực hành. Một điều mà chúng tôi rất e ngại là các Phật tử chúng ta, những người mà có cái thiện căn, có cái niềm tin ở Phật pháp, thì học những cái đề mục như thế này thì chúng ta có cái sự phấn khởi, là nếu mà đi một casino đất nước lửa gió xanh vào đổi trắng hư gom sáng, coi vậy mà khó thực hành thì thôi con thực hành cái này đi, quý vị sẽ suy nghĩ vậy. Nhưng mà có số người thì họ không chịu suy nghĩ vậy, mà họ nghĩ rằng tại sao mà tu tập cái gì mà Điểm lông móng răng da, da răng móng lông tóc, hỏi cứ nhắc hoài những cái thể trược trong thân như vậy thì sao gọi là tu hành? Nhắc như vậy làm sao mà đắc được đạo quả, vân vân. Các vị đó sẽ suy nghĩ. Cái đó thì tùy thôi, mỗi người chúng ta. Ai muốn hiểu sao hiểu, muốn suy nghĩ sao suy nghĩ. Nhưng mà ở đây chúng ta nên thế này. Đức Phật đã từng dạy này các thiền kheo, có một pháp nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, đưa đến an ổn, khỏi cách của ách. Tức là thân hành niệm. Này các thiền kheo, có một pháp tu tập làm cho sung mãn sẽ đưa đến niệm tỉnh giác, đó là thân hành niệm, sẽ đưa đến đắc tri kiến, đó là thân hành niệm. Một pháp sẽ đưa đến hiện tại lạc thú, đó là thân hành niệm, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát thánh quả là pháp, đó là thân hình niệm. Trong cái Anguttara Nikaya 1 trang 67 nói về một pháp tu tập, thì Đức Phật ngài đã dùng nhiều cái phương tiện để ngài thuyết giảng cho chúng tỳ kheo về cái điều một thân hình niệm. Nó quan trọng như vậy chứ không phải chỉ đơn giản. Chúng ta nghe nói là những cái đề mục khác thì đắc sơ thì nhị thì tâm thì tứ thì ngũ thiền, còn mà niệm về tâm hay thế trượt, niệm thân hành niệm đó, đề mục này chỉ đưa đến sơ thiền mà thôi. Chúng ta nghe chúng ta thấy đó là nhẹ thể, không đáng thực hành. Nhưng mà chúng ta hãy đọc cái đoạn kinh này Tăng Chi Bộ thì chúng ta sẽ thấy thực hành thân hành niệm có đắc thiền, đắc sơ thiền thì cũng cái đó chỉ là cái tâm nó ghé qua vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng á là niệm bâm hay thể trược là để diệt trừ tham ái, luyến ái cái sắc thân. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đặt cái nơi Đức Phật, ở Đức Phật là dạy cái pháp môn gì thì chúng ta ghi nhận cái pháp môn đó nó có lợi ích, đưa đến thoát, đưa đến liên hệ lợi ích ấy, thì Như Lai mới thuyết, Đức Thế Tôn mới thuyết, chứ không phải là ngài thuyết khơi khơi. Chúng ta hãy tu tập như vậy. Nói tóm lại là cái đề một bâm hai thể trược vì có khả năng đưa đến sơ thiền, cho nên mới đem vào trong cái phần định Appanasamatthi mà nói, nhưng mà chỉ đạt đến sơ thiền thôi. Nhưng một mục tiêu lớn của thân hành niệm rất là đạt đến hiện tại lạc thú và chứng đắc được bốn đạo bốn quả thì vì nó nằm ở trong tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ. Đó là điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý. Và chúng ta phải cẩn trọng khi chúng ta học suy nghĩ đến, chớ có suy nghĩ xem thường. Hễ chúng ta xem thường các pháp môn Đức Thế Tôn thuyết, có nghĩa là chúng ta phỉ báng Đức Thế Tôn. Ở phỉ báng Đức Thế Tôn là không tốt. Với lại một cái pháp môn mà do vị chánh đẳng giác đã thuyết giảng để trình bày để tu tập, mà chúng ta vì trí tuệ cạn, chúng ta hiểu không thấu đáo, chúng ta khinh thường ở pháp môn đó, coi chừng là chúng ta đánh mất đi cái cơ duyên của chúng ta đối với pháp hành trong tương lai. Một người mà xem thường cái sự khinh thường giáo pháp rồi thì đánh mất cái cơ duyên trong tương lai, chúng ta khó mà thực hành giáo pháp. Cho nên chúng ta nếu không thực hành được thì thôi, chúng ta cũng phải có cái sự kính trọng giáo pháp, chứ chúng ta không nên có cái ý nghĩ như chúng tôi đã nói khi nãy là chúng ta xem thường mà tu mà niệm tóc lông bóng răng da có lợi ích như thế nào, có lợi ích gì chúng ta. Hoặc là nói cái đó chỉ là cái chuyện đó nó đùa, hoặc là chuyện tầm phào thôi, thì coi chừng chúng ta sẽ gặp rắc rối khi mà tâm chúng ta có cái sự khinh lờn giáo pháp. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay. Chúng ta đã xong cái phần cái phương pháp tu tập niệm 32 thể trực, tức là thân hành niệm. Bây giờ chúng ta sẽ tuần tới chúng ta sẽ niệm hơi thở. À xin lỗi quý vị, tuần tới ngày thứ bảy rơi vào cái ngày 14, 7 giờ tối là chúng tôi phải bận thuyết pháp ở chùa, nên ngày đó chúng ta nghỉ. Quý vị có thể mở lại băng ghi âm nghe lại, rồi đến ngày 21 âm lịch, nghĩa 7 ngày sau chúng ta sẽ học tiếp tục với cái đề mục gọi là niệm hơi thở anapanasati. Các Phật tử chúng ta lưu ý. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng, và sau đó chúng ta nghỉ giải lao chút rồi với chúng ta đi vào rừng lớp Phật Pháp Bodhidharma để nghe bài kinh Trung Bộ hôm nay do Thượng Tọa Pháp Tân thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sovato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba buddha nupave nasada sati vangvantu te. Sovato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba dhamma nupave nasada sati vangvantu te. Sovato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba sangha nupave nasada sati vangvantu te. Tất cả phương vang con nên người hậu sinh chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.